Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Xin được mời quý vị và các bạn đến với đồng hai tác giả Diễm Quỳnh và Hồng Văn trong một câu chuyện Trả Nghiệp Buôn Người. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Màn đêm dần buông xuống nơi vùng quê biên giới heo hút tĩnh mịch, chỉ có tiếng động vật hú lên vang cả cánh rừng và tiếng bước chân vội vã về phía bên kia vùng biên cương. Bỗng tiếng ai đó gấp rút vang lên, thì ra là anh Long, người chuyên dẫn mọi người vận chuyển hàng hóa từ bên kia biên giới sang đây. Tiếng nói của anh Long gấp gáp: "Nhanh lên, cho mày nhanh lên cho tao." Toàn người không ai đáp trả lại, chỉ là những tiếng bước chân dạo nhanh hơn. Vì xếp hàng cho anh nhẹ nhàng mà lại được trả nhiều tiền. Những người dân biết đến thì anh Long thông qua ông Dậu nhà ở ngay bên cạnh cửa khẩu Tân Thanh Lạng Sơn. Nhà ông nhỏ nhưng ông nhiều tiền lắm. Mọi người hỏi ông cũng không cần ngại trả lời mà giới thiệu theo đội anh Long để kiếm tiền. Vì những người ở xã Tân Thanh này quanh năm chỉ dựa vào nghiệp sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp, đôi phần cuộc sống cũng có chút khó khăn. Tuy vậy, do có vị trí địa lý đặc thù, ở đây xã Tân Thanh có chợ biên giới nổi tiếng và cửa khẩu Tân Thanh là điểm giao thương quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc, tạo việc làm và thu nhập cho người dân ở đây. Tất cả mọi người ai cũng đều có những thắc mắc, đó là những bọc hành An Long họ bảo họ vận chuyển là cái gì. Thêm nữa, cả khi làm việc với anh Long, ai cũng được căn dặn nếu bị hỏi tuyệt đối trả lời là không biết, nếu không sẽ bị đuổi khỏi đoàn và không trả tiền nữa. Mỗi túi nặng khoảng nửa cân cho nên được bọc cẩn thận. Và lần có ai hỏi, anh Long đều chửi bới rất ghê gớm và dọa sẽ đuổi họ khỏi đoàn nếu dám nắm chuyện. Ai cũng sợ, vì sợ sẽ mất đi công việc kiếm ra tiền nhiều này nên không ai dám hỏi thêm gì nữa mà chỉ lặng lẽ làm đúng theo công việc được anh Long phân công. Tiếng gọi ông Dậu cất lên từ xa nghe rõ như tiếng nghe tín hiệu, anh Long vội vàng bảo mọi người: "Nhanh lên, chạy nhanh về hướng nhà ông Dậu rồi đưa hết hàng cho ông ấy." Theo lời nói của anh Long, mọi người mạnh ai người nấy chạy, nhanh chóng lao ra khỏi con đường mòn nhỏ, nhanh chân đi thẳng về phía nhà ông Dậu. Anh Long hớt hải chạy theo đến nơi, đoàn người đang về đông đủ. Ngó ngàng ngó rộng thì không có ai, anh mới ra hiệu cho ông Dậu: "Mọi người về trước đi, sáng ngày mai tất cả tập trung ở nhà tôi lấy tiền nhé." "Vậy chúng tôi về trước nhé ông Dậu." "Vất vả cho mọi người rồi." Sau khi mọi người về hết, anh Long mới nói chuyện với ông Dậu: "Sao rồi, giấu kỹ chưa?" "Yên tâm, trước giờ ta làm việc chưa từng sơ suất." "Thế bọn nó có mấy người?" "5 thằng đều là bộ đội biên phòng. Giờ này bọn nó làm căng nhỉ. May chuyến hôm nay không xảy ra bất chắc gì cả." "May tao nhòm ống nhòm phát hiện kịp thời đó. Thế lo liệu giao dịch hành với bên kia đi, chuyện này hàng ngon tăng giá lên chút." "Tao biết rồi." Nói rồi anh Long bước ra cửa đi thẳng về phía cửa khẩu. Ông Dậu đang hợp tác làm việc với Long cũng đã được chục năm. Ông được gọi là người cò, người cung cấp ra tín hiệu báo cho Long mỗi khi có lực lượng chức năng đi truy lùng kiểm tra, cũng như chơi nhấp nhóm của Long mỗi khi bị truy đuổi. Hơn nữa, ông còn là người tàng trữ những gói hàng cấm, hay nói trắng ra là mai thúy cho Long để giao dịch với các mối lớn bên Việt Nam. Anh Long bước qua một quán ăn nhỏ với biển đề bằng cả tiếng Trung và tiếng Việt. Chủ quán đây là Sơn, người Việt, cũng là đàn em làm ăn với Long. Sơn cất tiếng nói: "Sao rồi anh Long, hôm nay ổn cả chứ?" "Ổn, nhưng mà dạo này biên phòng làm căng quá tạo hơi lo. Hôm nay lão Dậu không phát hiện kịp thời có khi đi cả đám. Bọn nó đi bất thình lình lắm, không cẩn thận là toi đó." "Chuyện này xuân sẻ là tốt rồi. Bên đồng tống ông ấy báo hàng mấy hôm nữa chậm khoảng 2 tuần. Anh em xem liên hệ thăm mối ở bên Việt Nam thư thư cho chút. Mẹ kiếp, lại chậm hàng. Làm ăn thế này làm sao mà tao giữ mối mãi. Ông Tống bảo chuyện này bên Macau bị bọn cơm dí chưa xuất ra được, nên anh cũng bảo mấy anh em bên Việt thông cảm." "Tao biết rồi. Mà anh sòng bạc ở bên Macau lại cần thêm vài em nhân viên phục vụ phòng kín. Anh xem lại đưa thêm cho em vài xinh trắng trẻo ngon qua được không? Ở trong xã Tân Thanh, nghe bảo có mấy đứa mới ngon nghẻ lắm. Chúng nó ham ăn lười làm, chắc là dụ được đấy. Mỗi đứa bán qua bên đấy cũng được cả 100 củ đó." Anh Long không tiếp lời nữa mà chỉ gật đầu rồi đứng dậy lái chiếc xe ô tô đỗ về phía trước nhà, ra biên giới nơi anh đang ở. Về đến nơi, anh gọi ngay cho ông Dậu yêu cầu ông cung cấp thêm người qua sòng bạc bên Macau. "Ông lại đưa thêm hàng sống qua cho tôi được không?" "Long à, mấy ông chủ lớn lại cần sao?" Đúng rồi, ông xem sắp xếp đi. Hai ngày sau tôi về nhận hàng. Không đợi cho ông Dậu trả lời, Long liền cúp máy. Ở bên này không chậm trễ, ông Dậu lại sử dụng nick Facebook ẩn danh, lập ra chuyên lừa đảo đăng thông báo tuyển dụng đối với các lao động nữ trẻ đẹp trên cả nước. Trên bài tuyển dụng là tuyển dụng công việc làm chủ cửa hàng ở bên Macau. Chỉ đứng cũng có tiền, nằm cũng có tiền, kèm theo phụ đề mọi chi phí đều do ông ta lo. Nhưng mà thực tế là làm gái mại dâm mua vui cho các ông xù đến sòng bạc cá cược. Bài đăng tuyển dụng của ông Dậu nhanh chóng được chú ý vì với mức lương cao, công việc nhẹ nhàng. Hơn nữa ông Dậu trên danh nghĩa là người dùng nick Facebook đó từng đưa rất nhiều cô gái đi làm, và mỗi tháng họ đều gửi về cho gia đình vài chục triệu đồng. Cho nên rất nhanh đã có nhiều cô gái có ngoại hình đến ứng tuyển. Nhưng kiếm được đồng tiền không phải là dễ, phải đánh đổi cả tâm hồn và thể xác, thậm chí là có thể chết bất cứ lúc nào. Đã có nhiều cảnh báo từ công an tin về việc nhẹ lương cao rồi mất mạng, nhưng những cô gái chẳng quan tâm coi đó như lời đe dọa. Trong xã Tân Thành, những cô gái trẻ mới đôi mươi cũng bị lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ. Na và Nỉ, hai chị em song sinh ở xã Tân Thành, gia đình thì nghèo nhưng không có suy nghĩ vươn lên, suốt ngày chỉ bám váy bố mẹ ăn không ngồi rồi. Thế nên thấy bài đăng còn lại ở gần, lập tức cầm chắc một vé ứng tuyển. Những cô gái ngây thơ vẫn chưa biết được rằng qua đó không phải là một vùng đất mơ ước mà lại là địa ngục trần gian, nơi họ đã bước chân vào thì không còn được ra. Vùng biên giới sầm uất nhưng nghèo nên dân ở đây dễ bị dụ dỗ. Qua đó các cô gái dù vỡ mộng nhưng họ bị ép buộc phải làm. Nhận ra rồi cũng đã quá muộn. Tất cả đều tịch thu những phương tiện liên lạc cũng như cắt đứt liên lạc với họ, với gia đình và thế giới bên ngoài. Những cô gái đó bị nhốt trong những căn phòng riêng sang trọng, tắm sạch sẽ, bị ép mặc những bộ quần áo gợi cảm, sống chung với những đồ chơi tình dục được sắp xếp sẵn để phục vụ và mua vui cho những ông chủ máu mặt. Phi Lan vốn là cánh tay đắc lực của ông Tống lại cảm thấy ghê tởm và sợ hãi trước những việc làm phi pháp của ông đối với các cô gái trẻ. Nhiều lần khi nghe tiếng kêu la thảm thiết của các cô gái khi bị những ông lớn hành hạ và vấy bẩn nhục thể, cô lại nghĩ nếu mình mà trong tình huống như vậy thì phải làm sao. Sau đó nên cùng là phụ nữ, cô cũng thương xót cho những cô gái bằng cách lén cho họ đồ ăn và nước uống khi bị phạt, lén giúp họ giải vây trước những tay quyền quý bạo lực. Những hành động đó lại ảnh hưởng trực tiếp đến nhã hứng của các ông lớn, cho nên họ phản ánh khiến Phi Lan từ một cánh tay đắc lực trở thành cái đinh trong mắt của ông Tống. Do vậy nên chuyến lấy hàng sống lần này, trước khi chuẩn bị, ông Tống đã cho gọi Phi Long để dặn dò vài chuyện. À Long à, sao vậy ông Tống? Hôm nay dòng gọi cho Tôm có chuyện gì căn dặn? Chưa tới ngộ cử một nữ nhân viên sang theo Lịa, Lịa xem giúp trừ khử cô ta càng nhanh càng tốt, họ sẽ thưởng nóng cho Lịa 2 tỷ. Ồ, là cô gái nào làm trông Tống phiền lòng? Một mạng người 2 tỷ xứng đáng đấy. Hiểu rồi thì quyết vậy nha, Lịa cứ biết vậy là được, ngộ cúp máy đây. Hai ngày sau, đúng như hẹn, Long đến nhà ông Dậu xem tình hình cũng như đưa người qua bên nước ngoài. Đi cùng Long còn có Phi Lan, là người bên ông Tống cử sang đi cùng để tiêm nhiễm vào đầu các cô gái trẻ về một vùng đất hứa, cũng như quản lý tránh các cô gái chạy trốn làm lộ thông tin. Lý do cho sự có mặt của Phi Lan là vậy, nhưng thực chất ông Tống cử cô sang có điều là để cho Long trừ khử, vì cô đã có những hành động trái quy định của ông ta. Ở đây ông Dậu đã cùng các cô gái ứng tuyển chờ sẵn, chỉ có Long và Phi Lan duyệt qua rồi đi. Nói đến Phi Lan, cô cũng là người Việt bị lừa sang đây, nhưng số phận may mắn với cô lấy được lòng ông Tống để không giống như bao thân phận nữ giới khác. Được rồi. A Long gật đầu, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong phòng, giọng trầm trầm để toan tính. Tất cả các em ở đây đều đã vượt qua vòng sơ thẩm, giờ là bước cuối cùng kiểm tra vùng nhạy cảm nha. Mấy cô gái sững người xì xào phản ứng, một cô lên tiếng giọng ngạc nhiên. Sao lại kỳ vậy anh? Bọn em sang đó làm quản lý kiểm tra vậy để làm gì? A Long bấy giờ bật cười, một nụ cười không rõ là giễu cợt hay là thương hại. Bên đó môi trường nó khác, người ta có yêu cầu riêng phải đáp ứng đủ thì mới làm được việc, không hợp thì người khác làm thay thôi. Em không muốn giờ có thể biến bọn anh cũng chẳng níu kéo. Mấy cô gái im bặt không ai nói lời nào. A Long và ông Dậu dắt từng cô gái vào trong phòng riêng. Nhưng khi cửa khóa chặt, hai người bắt đầu giở trò đổi bại. Thay vì kiểm tra như bác sĩ, họ lại vật các cô gái ra để thực hiện hành vi nguy hiểm. Sau khi ăn được xong thì bọn họ không nói gì. A Long và ông Dậu xì xào rồi lên tiếng. Anh xin lỗi các em, vì có bạo lực các em yên tâm không lo mất giá hay chỉ là khám thôi. Họ hàng của các em ngon thật, đặt chất lượng đấy. Tất cả đều được chọn cho chuyến xuất ngoại. Càng lưu ý, có bên kia mình phải di chuyển ra sân bay. Thời gian gấp rút chúng ta chưa thể làm hộ chiếu để qua cửa khẩu. Các cô gái e thẹn gật đầu mà chưa biết nguy hiểm đang chờ sẵn. Nói là chưa làm được hộ chiếu nhưng trên thực tế lại là do nếu dẫn quá nhiều qua bên kia như vậy khiến lực lượng chức năng nghi ngờ. Vì đã có rất nhiều hộ dân báo cáo chính quyền về việc con mình đi làm nhưng lại không liên hệ được. Tuy nhiên hiện tại do thủ đoạn quá tinh vi nên bên lực lượng chức năng vẫn chưa lần ra được dấu vết của chủ tài khoản đang tuyển dụng kia, bởi vì tài khoản đó được đăng ký dưới dạng tài khoản nước ngoài. Sau khi bàn giao, Long liền chở các cô gái ra sân bay. Đếm đâu đó khoảng 4-5 cô gái, trong đó có cặp chị em na nỉ. Cái khiến A Long chọn là do vóc dáng thân thể đều nuột nà. Các cô gái trẻ chân yếu tay mềm chưa từng bước ra đời bao giờ, loài hoài khép nép đi theo anh Long. Cầm trên tay visa giả, các cô gái vừa lo vừa sợ bị phát hiện. A Long cũng động viên nhiều lần đưa các cô gái qua không thế nào. Tuy vậy nhưng lần nào A Long đưa người qua cũng rất thuận lợi. Vậy mà lần này có Phi Lan. Lan là một cô gái với thể lực yếu ớt chuyên đi theo ông Tống cai quản bên dòng bạc. Chưa ra ngoài và trong nhiều giờ chờ máy bay cô đã mệt lạ cả đi. Trái lại các cô gái cũng bỡ ngỡ vì Lan theo thói quen gọi Phi Long là A Long, giọng cáu bật. Sao mà lâu vậy A Long? Cô đi đừng than, tầm 7:30 có chuyến. Cái gì? Anh không biết chọn chuyến sớm hơn. Cô có giỏi thì đi mà chọn, im đi không có đi được thì gọi ông Tống sang đón. Phi Lan giận dỗi ngồi xuống hàng ghế sân bay. Anh Long cũng bực mình mặc kệ cô, bảo các cô bỏ lại Lan ở sân bay. Cô giận dỗi vì Long không nhường mình cho nên không thèm đi cùng. Khoảng 5 phút sau thì tình hình không giống như mình dự tính. Long và đoàn người đi trước, mất chuyến đi. Phi Lan lúc này mới hoảng hốt và đuổi theo. Nhưng do thể lực yếu ớt nên cô liền vấp ngã ở sân bay. Ở đây rộng mà có tìm bằng mắt. Mấy người dìu cô dậy ngồi một góc rồi hỏi han xong đi. Đừng nửa đoạn đường bay, Long lúc này biết kế hoạch bước đầu của mình đã thành công. Anh gọi cho đàn em mình thay thế trừ khử mà không phải nhúng tay. Nghe này, mày ra sân bay đón nó. Bà là tập bố trí chỗ ở, mai quay về đón. Dạ vào vậy xong dụ nó đi về hướng khu công trình cũ. Càng vắng càng tốt. Đến đó mày biết phải làm gì chứ. Thương lại một chút, giọng của hắn chậm rãi và chắc nịch. Sau đó lo phần dọn dẹp cho sạch, phải chắc chắn không ai lần ra được dấu vết. Ta đã nhờ sẵn bên máy xúc, bảo tụi nó đào một cái hố cỡ 30 mét từ hôm qua. Khi xong việc mày thả xuống lấp phần đất, rồi viện cớ kiểm tra địa chất gì đó. Nói khéo để tụi nó lấp kín, đừng có để chút sơ hở. Xong báo cáo tôi cho mày 1 tỷ. Hắn cúp máy và bắt đầu hành động. Trời còn sớm, nắng chưa gắt, mặt hầm sân bay phủ lớp bụi mỏng như sương. Người ra vào tấp nập. Cô gái đứng một mình tay ôm chiếc túi xách nhỏ mà ráo rác tìm ai đó. Khuôn mặt còn nguyên vẻ khờ dại, cái vẻ thường thấy của mấy đứa quê lần đầu lên thành phố. Hắn đến lúc 8:30, chiếc áo sơ mi trắng tay sắn cao, tóc chảy ngược gọn gàng, nhìn bề ngoài không khác gì một nhân viên công ty du lịch. Hắn bước chậm mắt lướt qua dòng người dừng lại khi nhận ra dáng cô gái đang đứng cạnh bức tường kính. Em là Phi Lan phải không? Anh là Thiện bên Vinh Lâm, được cử tới đón em sáng nay. Anh ấy gửi lời xin lỗi đến em vì bỏ em lại. Rồi em theo anh về nghỉ ngơi, mai anh ấy qua về đây đón. Cô ngẩng mặt lên, mắt sáng gật đầu không một chút nghi ngờ. Em cứ tưởng anh ấy bỏ em với con lòng tốt, công tại em hờn dỗi vu vơ làm khổ các anh. Không sao đâu, đi theo anh, mình đi xe riêng cho tiện. Hai người bước nhanh ra bãi gửi xe ngoài cổng, cứ bước lên chiếc bán tải màu bạc hơi cũ nhưng nội thất bên trong sạch sẽ. Suốt đoạn đường hắn không nói nhiều, giọng nói trầm gọn và dễ tin. Đôi lúc hắn còn cười hỏi han chuyện quê quán và gia đình. Cô gái bắt đầu cũng cười mở hơn, hồn nhiên ngây thơ và hoàn toàn không biết được rằng mình đang ngồi cùng một con thú săn mồi. Khoảng gần 9:30, xe rẽ qua một nhánh đường nhỏ dẫn ra ngoại ô. Con đường đất đỏ loang lổ vết xe lu, xung quanh toàn bãi đất trống và vài công trình dở dang. Sắp tới rồi, bên anh có kho phụ ở khu này, cần ghé qua lấy ít giấy tờ, em cứ ngồi đợi trên xe một chút nha. Dạ không sao anh. Cô cười nhưng thấy hơi khát, thêm một chai nước lọc trên xe, không suy nghĩ nhiều, cô nhấc chai nước lên trên xe và uống. Hắn tắt máy bước xuống vòng xe đạp phía sau, rồi chỉ trong tích tắc hắn mở bên ghế phụ, rút nhanh cây sắt nhỏ bọc vải từ dưới ghế. Không để cô quay đầu lại, hắn ra một cú duy nhất gọn gàng trúng gáy. Cô gái được gục xuống, tính thở nghẹn lại giữ chừng, chai nước văng ra khỏi tay. Hắn đứng lặng trong vài giây thở nhẹ, mắt nhìn vào thân thể đang nằm nghiêng bất động trong xe, không một biểu cảm. Rồi hắn kéo cô xuống chùm bạt lên, cẩn thận từng động tác như tập dượt từ trước. Chiếc xe lăn bánh hướng về khu khai thác đất, nơi hố đã được đào sẵn từ sớm, sâu đến mức không ánh mắt nào có thể nhìn thấy tới đấy. Chiếc bán tải dừng lại ở một khu đất hoang cuối công trường cũ, nơi trước đây từng có một dự án khai thác đá, nhưng đã bỏ dở từ vài năm trước. Cỏ lau mọc đút đầu đất lồi lõm, những hố sâu hoằm xuống như hầm cá sấu. Hắn tắt máy đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, không máy quay, không dấu xe khác, không một bóng người. Hồ đã có sẵn, tôi qua A Long thuê một thằng lái máy xúc đến đây, lấy cớ cần đào bể nước ngầm. Hắn giao cho đàn em bảo nó đào sâu 30 mét, càng rộng càng tốt, xong thì về luôn không cần lấp. Đàn em A Long phụ trách còn rúi cho nó một ít tiền bảo giữ kín chuyện này. Hắn lồi cái bạt xuống, trong bạt thi thể cô gái nằm im như đang ngủ, làn da bắt đầu trở nên nhợt nhạt, mái tóc vướng bên mép bạt rối bời, vẫn còn thoang thoảng mùi dầu gội đầu rẻ tiền. Một hình ảnh quá đời thường mà giờ đây đã trở thành một cái xác không tên. Hắn kéo bàn tới sắt miệng hố, tuy thấy rất say trái nhưng do đồng tiền quyến rũ, chợt có tiếng nói cất lên: em xin anh tha cho em. Giọng cô gái nghẹn lại pha giữa hoảng loạn và van lên. Hắn bây giờ cựng lại, tay vừa giơ cao chiếc cậy thì chững lại, mắt hơi nheo nhìn xuống cô như con mồi chưa chết hẳn. Em biết anh không muốn giết người, cơn bản anh lúc kéo em ra khỏi xe, ánh mắt anh không phải ánh mắt của kẻ máu lạnh. Hắn cau mày: mày im đi, ta không muốn nghe. Nhưng anh đang nghe. Cô ngắt lời, vẫn nằm ở dưới đất, hơi thở đứt quãng. Anh đang do dự vì anh còn nhân tính. Em biết nếu anh là người tàn nhẫn, em đã chết ngay từ đầu. Chiếc gậy vẫn còn đang treo lơ lửng, nhưng tay hắn bắt đầu run nhẹ. Mày biết cái quái gì? Em biết anh cũng là người làm thuê. Bọn chúng ra lệnh anh không có quyền từ chối. Nếu không phải vì tiền nơi bố mẹ anh đã không phải làm vậy, đúng không? Hắn cứng người lại, đôi mắt thoáng giật giật. Anh tưởng giết em là xong à? Không, giết người rồi anh sẽ mất ngủ, đêm nào nhắm mắt không thấy em nằm như thế này run rẩy cầu xin như con mèo bị dồn đến mép vực. Hắn lùi lại một bước, cây gậy tuột khỏi tay rơi xuống nền đất cứng, bật lên một tiếng khóc cổ khóc. Em không cầu xin vì em yếu đuối, em chỉ đang nhắc anh còn là người, anh vẫn có quyền lựa chọn. Tha cho em tức là anh còn điều khiển được cuộc đời anh. Nếu mà anh giết em sẽ bị vướng vào lao lý pháp luật, còn ba mẹ anh già cả ai nuôi. Mong anh quay đầu lạ bờ, cô tìm công việc ổn định mà làm. Im lặng rồi hắn rít lên qua kẽ răng: mày khôn đấy. Không. Cô lắc đầu, mắt đỏ hoe. Em chỉ đang sống bằng hy vọng cuối cùng của một người sắp chết. Nếu em chết hôm nay em không trách anh, nhưng nếu anh tha cho em sẽ mang ơn anh suốt đời. Một nhịp thở dài nặng nề, hắn quay mặt đi. Biến, ta không muốn thấy mày. Cô mím môi gật đầu, nước mắt lã chã. Cô biết mình vừa thắng không phải bằng sức lực, mà bằng lời nói chạm được vào nỗi đau nhất trong tim của hắn, phần người mà hắn tưởng rằng đã mất. Hắn cầm điện thoại, giọng chậm rãi: xong rồi. Mày chắc chứ, chôn kỹ chứ? 30 mét lớp vôi dày, không ai moi lên nổi đâu. Máy xúc đâu? Ta bảo nó quay lại lấp hẳn bằng đất thịt, còn dư tiền thêm nó không hỏi gì. Tốt, bây giờ mày quay lại đưa xe rửa sạch, tí tao gọi ông Tống chuyển tiền xong tôi chuyển cho mày. Được rồi. Hắn cúp máy cho một điếu thuốc, kéo dài một hơi. Do sáng sớm thổi nhẹ mang theo chút mùi đất mới, hắn ngồi im đó thêm vài phút, không phải suy nghĩ mà là vì mọi thứ vừa trải qua. A Long cùng lúc ấy lấy máy gọi cho ông Tống. Alo, A Long, để gọi cho Ngô, có chuyện gì vậy? Có phải có tin vui? Ông Tống à, chuyện ông nói tôi đang hoàn thành. Ao xem 2 tỷ chuyển tới lúc nào? Trong hôm nay Ngô sẽ bảo người chuyển cho. À, quyết vậy nha. Được rồi, để cứ đưa Hoàng qua cho Ngộ tiếp đi, cảm ơn. Không có gì cả. Long đáp lại ông Tống rồi nở một nụ cười trên môi như mới vừa được giải. Lúc này đã tới Trung Quốc, tất cả các cô gái đều ở chung phòng. Để mấy nhóm người được đưa vào khách sạn lớn nằm gần cửa khẩu biên giới phía nam Trung Quốc. Vì không có chuyến bay thẳng sang Macau, họ phải dừng lại chờ chuyến nối. Ban đầu ai cũng nghĩ chỉ là chặng nghỉ tạm thời, một nơi để ăn uống ngủ lấy sức, sáng hôm sau lên đường tiếp. Nhưng khách sạn không đơn giản như vậy. Những tiếng bước chân lèn vào giữa nửa đêm, ánh đèn hành lang nhấp nháy và mùi son phấn nồng nặc cho lẫn mùi thức ăn nguội, khiến không khí nơi đây trở nên ngột ngạt đầy nghi hoặc. Một vài người lần đầu đến thì lo lắng nép vào trong góc phòng, trong khi những người khác thì tỏ ra bình thường. Người trang điểm, người thay quần áo trước mặt A Long và cười nói râm ran như những chuyên gia trong nghề. Sáng hôm sau, không ai trong số họ được lên chuyến bay như dự kiến. Thay vào đó, họ bị đưa đến sòng bạc tại Macau, nên những lời hứa về việc nhẹ lương cao chỉ là cái bẫy tinh vi. Khi nhận ra sự thật thì mọi thứ đã quá muộn. Họ bị ép buộc phải làm việc trong bóng tối của những căn phòng dưới sự giám sát khắt khao không có lối thoát. À lòng xong nhiệm vụ, anh chuẩn bị hành lý rời Trung Quốc về xã Tân Thanh. Chỉ vì tin lời ngon ngọt của những người môi giới, họ đã đánh đổi cả sự tự do cuộc đời của mình, biến mất trong cái vòng xoáy tăm tối mà không ai biết. Bên trong những căn phòng chật hẹp, không có lấy một khe cửa sổ để ánh sáng lọt vào, các cô gái bị khóa chặt trong vòng vây của sòng bạc tối tăm. Mỗi ngày họ bị gọi dậy tới lúc trời còn chưa có sáng, bị ép phải trang điểm thêm những bộ đồ mỏng tanh kêu gợi để phục vụ cho những người đàn ông đến từ khắp nơi. Không có quyền lựa chọn, không có quyền từ chối, họ phải chiều theo từng đòi hỏi, từng ham muốn bệnh hoạn. Những tiếng khóc thầm, những cái nhìn cầu xin dập tắt bởi sự kiểm soát gắt gao của bọn cai. Những kẻ dùng roi vọt và lời đe dọa như cơn mưa độc giáng xuống bất cứ lúc nào. Thức ăn kham khổ, nước uống ít ỏi, những giấc ngủ chập chờn trên những tấm đệm mỏng lạnh lẽo. Cái cảm giác bị giam giữ không chỉ là thể xác mà còn là tâm hồn rạn nứt tê liệt trong nỗi tuyệt vọng. Có người gục ngã, có người đầu hàng số phận, có người vẫn cố giữ lấy chút kiêu hãnh cuối cùng bằng cách lặng lẽ nơi hy vọng thoát khỏi địa ngục này. Nhưng với mỗi ngày trôi qua, hy vọng lại trở nên mờ nhạt như ngọn đèn leo lắt trước gió bão. Đó là cuộc đời không hề có lựa chọn, chỉ vì một lời hứa hẹn ngon ngọt đã kéo họ vào cái bẫy không có lối thoát. Ở Macau, sau ánh đèn rực rỡ của sòng bạc là một thế giới khác hẳn, để bóng tối nuốt chừng từng giấc mơ của các cô gái trẻ. Họ, những nạn nhân của vòng xoáy buôn người, không chỉ bị ép vào việc như nô lệ mà còn bị biến thành những món hàng trao đổi trong những phòng khí đầy mùi rượu và thuốc lá. Mỗi ngày khi những con bạc say sưa vung tiền trên bàn bạc, bên kia cánh cửa sắt lạnh lẽo, các cô phải phục vụ không chỉ bằng tiếng cười giả tạo mà còn bằng chính thân xác của mình. Những tiếng thở gấp, tiếng thì thầm, tiếng khóc nức nở hòa cùng tiếng âm nhạc ồn ào tạo nên một bản nhạc đau đớn không ai muốn nghe. Anh à, xin anh thôi, em mệt rồi. Một cô gái nhỏ thì thào giọng yếu ớt như sắp gục ngã. Im đi, tao trả tiền để mày phục vụ, không phải nghe mấy lời khóc lóc. Tiếng đàn ông khàn khàn đáp lại để khắt khe, không cho cô cơ hội để từ chối. Những cái đêm dài họ bị kéo lê qua từng phòng, từng cuộc chơi nhơ nhớp, nên người ta mua vui bằng thân xác và nước mắt. Không có chốn nào để trốn, không ai bên cạnh để an ủi. Họ như những con rối trong bàn tay của những kẻ đê tiện, bị đẩy đến cùng cực của nỗi đau và tuyệt vọng. Ngủ một giấc đi, ngày mai lại bắt đầu, em còn phải tiếp khách nữa mà. Tiếng của người quản lý vang lên không cho phép một phút nghỉ ngơi. Ánh sáng nhấp nháy từ máy đánh bạc, tiếng cười, tiếng chửi bới lẫn lộn với tiếng rên rỉ của các cô gái. Những giấc mơ vỡ vụn, niềm tin bị bóp nghẹt trong một không gian ngột ngạt, nên mà mỗi đêm là một cuộc chiến đấu để giữ lấy chút bình yên của tâm hồn. Họ bị giam cầm không chỉ bằng xiềng xích mà còn là bởi sự sợ hãi, bằng những lời đe dọa thầm kín, bằng sự tàn nhẫn không khoan nhượng của những kẻ đứng sau. Đây là thế giới của những bóng hồng trong sòng bạc Macau, một thiên đường giả tạo nơi tiền bạc dục vọng làm mờ đi mọi giá trị con người, một địa ngục trần gian mà ít ai đủ can đảm bước vào và còn ít người biết đến tận cùng của nó. Và một hôm trời nắng cháy trong chuyến ghé thăm nhà ông giàu đang lúc mọi chuyện rôm rả, nhận được một cuộc điện thoại. Dòng chữ hiện lên là ông Tống. Khi bắt máy, giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên. Alo, A Long à, ngồi cần thêm nhiều người. Lì à, nhưng có cái lần trước Lì đưa sang hơi ít, ngồi cần thêm khoảng 30 người nữa. Dạ là vậy sao, để hôm nào Lì chuẩn bị. Nhà Chí nha. Cúp điện thoại là lúc có một người đàn ông râu rậm từ bên ngoài bước tới, mặt bịt kín. A Long và ông Dậu bất ngờ đôi chút nhưng rồi cũng lên tiếng. Ông là ai? Người đó tháo khẩu trang rồi ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Tôi cần một lô hàng mới được giới thiệu qua đây, ông cháu xem có chuẩn bị được cho 10 kg chất cấm không? Cái việc này Nhất Trí không có vấn đề gì cả. Hẹn ông ngày kia. Tiền ông trao đổi sau cho hai người nhé. Người đó đi. A Long quay sang ông Dậu cười một lúc rồi nói. Lại có tiền rồi. Thôi tôi về Trung Quốc, hẹn ông khi khác nhé. Ngày hôm nay ở đơn vị chúng ta đón một đồng chí mới về đây. Đây là đồng chí Nguyễn Đăng Cương. Đồng chí này hoạt động ở miền Nam và cả miền Bắc, có rất nhiều kinh nghiệm, rất là vui khi về đơn vị chúng ta. Vừa dứt lời, một chàng vỗ tay to từ các bộ đội biên phòng khác. Cường cũng phát biểu đôi câu trong ngày ra mắt. Lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi lời chúc tới Thượng úy, Trung úy và các đồng chí. Được sự phân công về đây, tôi mong mọi người giúp đỡ tôi, xin cảm ơn. Một lần nữa, một chàng vỗ tay vang lên trong căn phòng họp. Sau khi kết thúc, Cương ngồi lại nói chuyện với cán bộ xã Tân Thanh là Huy. Chào anh, nghe bảo ở đây nhiều tội phạm lộng hành lắm phải không cán bộ? Đúng vậy, lần gần nhất ở chỗ này mọi người đã chứng kiến hàng loạt cô gái trong độ tuổi xuân thì mến mất một cách kỳ lạ và không để lại thông tin gì cả. Bộ đội biên phòng cũng vào cuộc nhưng chỉ có cái lắc đầu mà thôi. Tôi là cán bộ xã cũng khổ, ngày nào cũng tiếp nhận phản ánh từ hộ dân. Phiền anh có thể đưa tôi đi một vòng quanh xã, vừa để tham quan vừa để làm quen. Được, mời anh Cương theo tôi. Hai người dạo bước về phía xã Tân Thanh. Nơi đây toàn rừng với núi chiếm diện tích 80%. Một số chỗ có địa hình hiểm trở, người dân ở đây sống thưa thớt không đông đúc. Dạo một vòng quanh xã đều khiến cho Cương cảm kích trước những cái nhà sàn còn cũ. Cả trong xã sót lại một chút ít, đa số là nhà cấp 4. Ngành cán bộ kể thêm dân tộc ở đây gồm có Kinh, Tây, Nùng, Hoa. Ngoài ra còn có những đặc điểm riêng biệt của nơi này. Đang nói chuyện vui vẻ thì anh Cương phát hiện một con đường mòn dẫn vào rừng. Thế là anh hỏi cán bộ xã. Thưa cán bộ, đây là đường dẫn đi đâu? Ở chỗ này ngày xưa bọn buôn gỗ lậu vào đây chặt phá. Cách đây khoảng 10 mấy năm các bộ đội ở đây cũng triệt phá thành công. Mà đây cũng là nơi những tội phạm đi lùi qua đây sang biên giới. Ở đây là con đường được chính quyền thực hiện đào xuyên qua nối phía bên Trung Quốc làm đường bộ. Ở đây có vài bộ đội biên phòng canh chừng cũng không lo. Đi sâu vào mới thấy rõ khu trại ở sinh hoạt của các đồng chí khác. Cương chào hỏi mọi người rồi hỏi han. Tội phạm chắc vẫn động hành chứ? Thưa đồng chí, nơi đây bao trùm là núi rừng, cho nên việc có tội phạm là điều đương nhiên. Nhưng mà để triệt phá là một khoảng thời gian dài. Cũng khó khăn cho các đồng chí cố gắng lên. Cho tôi xin phép về đơn vị cho các đồng chí sức khỏe. Chào hai đồng chí. Cương và Huy về đến đơn vị nhận báo cáo tình hình người dân trong bản biến mất một cách kỳ lạ. Lập tức mở ban chuyên án vào cuộc để điều tra. Qua nhiều thám thính thì dấu vết dường như không có. Cả cán bộ biên phòng đang lúc đi vào ngõ cụt thì có ông A Tú trưởng bản thư chuyện rằng: Ngày hôm nay tôi sang đây là có chuyện muốn thưa với các đồng chí. Ở bên rìa xóm phát hiện một vật thể lạ, một cái túi trắng trong suốt, bên trong còn vương vãi những thứ bột trắng. Ngày đến đây các đồng chí triển khai kế hoạch điều tra. Được sự chỉ dẫn của A Tú, Cương, Huy và Thành theo sau. Qua bộ đoàn đường đồi núi hiểm trở, các cán bộ biên phòng đã có mặt tại hiện trường. Qua quan sát khám nghiệm đã xác định được đây là ma túy dạng bột. Có thể kết luận đây là tội phạm nguy hiểm vận chuyển giao bán chất phép qua biên giới. Đây là khu vực nghèo lánh, ít người qua lại và bộ đội ít lui tới. Thế cho nên mới tạo điều kiện cho các tội phạm lộng hành. Có thể thấy đây là tội phạm nguy hiểm, chuyên nghiệp, không có cả dấu vân tay. Chung quanh thì cũng không có gì, chỉ sót lại những tờ túi trắng. Vật phẩm này được mang về phòng thí nghiệm để phân tích thêm. Sau những sự việc xảy ra, các đồng chí cả bộ trưởng họp để điều tra. Những người khả nghi liên quan đó là A Long và ông Dậu được gọi lên để nói chuyện. Thế nhưng vì họ không tỏ ra có chút gì sợ hãi, các cán bộ cũng chẳng có kết quả gì buộc phải thả họ. Vào đêm chủ nhật đó, như bao lần A Long cùng đàn em có một cuộc giao dịch, cái ông râu rậm lần trước cũng ở trong rừng kín, buộc phải đi qua nơi các cán bộ biên phòng đóng quân. Hành động rất tinh vi khiến các bộ đội đồng ý và cho qua. Dường như đây là người quen ở khu vực này thường xuyên đi vào trong rừng, làm những chuyện trái pháp luật mà không hề hay biết. Các bộ đội nghĩ họ đi vào trong rừng cũng là lơ là, hẳn có khi dí vào tay mấy đồng mọi chuyện lại hanh thông. Nhiều lần như vậy các bộ đội cũng đang nghi, nhưng đi theo dõi cũng không phát hiện được gì, phải nói là rất tinh vi. Đồng chí Cương ngồi trong phòng ngủ tại cơ quan mà trong lòng trở nên trầm tư. Từ lúc về đây có rất nhiều vụ án, đến cả anh có nhiều năm kinh nghiệm cũng đành phải bó tay. Trong thời gian tới nếu không tìm ra nguyên nhân và hung thủ gây án, có thể sẽ đóng hồ sơ của vụ án. Trong khu rừng tối om, tiếng côn trùng kêu lên nghe râm ran. Những bước chân ngập ngừng vẫn cứ bước đi. Ở một ngôi nhà xét bìa rừng có anh A Cháo chuyển đi vào rừng ban đêm để kiếm sống. Công việc của anh thì gắn với việc như là săn bắn đặt bẫy thú rừng. Anh để an toàn cho buổi vào rừng đêm tối mang theo những dụng cụ phòng thủ và vài đồ khác. Để biên giới tội phạm rất lộng hành, không chỉ gây hại cho người dân mà cả cho những người nhìn thấy. Tại một bãi đất bằng phẳng nhìn qua có thể xây được một ngôi nhà bếp nhỏ nhắn. Bên phía A Long có ba người cả hắn. Phía bên kia cũng vậy, tiếng nói của A Long vang lên. Chào anh, này hàng về chất lượng, đặc biệt loại mới nhất. À, có cả heroin cho anh yêu cầu đó. Tên kia nháy mắt, một người mặc áo đen bên cạnh bước tới để kiểm tra. Sau khi truy sát hắn gật đầu, một vali tiền được đưa cho A Long. Lúc đó A Cháo đi đến đó thấy tiếng rì rầm và ánh sáng tò mò đứng nấp ở một góc quan sát. Sau một nồi xem thì A Cháo như không tin vào mắt của mình, tim đập chân run. Anh nghĩ đến vụ vùng vãi thuốc bột trong lần trước mà dấy động cả bản. Cầm chiếc điện thoại hãng Xiaomi, anh quay lại một đoạn. Mặc dù trong đêm tối hình ảnh không được sắc nét, nhưng có chút bằng chứng là quá tốt rồi. Anh cũng lo nghĩ sau này vụ việc mất tích những cô gái trẻ. Từ phía sau anh không để ý con rắn lục đớp anh một cái vào cổ chân, khiến anh kêu lên một tiếng. A Long dường như nghe thấy rồi bảo, hình như có người, đi tìm ngay. Vài người vội vã đi tìm, ánh đèn sáng rọi cả khu rừng. Vết máu A Cháo đã rỉ ra, nhanh tay xé cái áo ra buộc vào bên vết cắn để tránh độc tố lan truyền. Anh cố gắng hết tập trung chạy về phía dốc đằng trước. Đám người đi truy tìm đã đuổi kịp A Cháo đã phát hiện thấy anh. Chẳng may trong lúc không chú ý anh trượt chân ngã xuống vách núi. Đám người kia thấy vậy thì thôi quay về. A Long khi biết tin thì đã tức giận và bảo ngày mai cho người vào tìm và diệt trừ. Đám người giải tán chỉ còn lại khoảng không tĩnh lặng. Sáng hôm sau, phía dưới đường đi của xóm bên, bên dần phát hiện có chàng trai nằm bất động, người ngậm tím tái, thi thoảng quần nấc lên một cái. Ở phía chân thấy có vết cắn nghi là rắn có bên trên có dây buộc. Do máu đã không lưu thông được cho nên nó phù to ra. Mọi người ở đây rất nhiệt tình, nhanh chóng bảo nhau đưa vào trạm y tế xã Tân Mỹ để mà sơ cứu. Có một quãng thời gian hồi sức tích cực, A Cháo đã có được sự sống. Cách đây vài giờ thôi anh hôn mê sâu, nguy hiểm tới tính mạng. Sau khi đừng chuyển nước, anh cũng lắp bắp được trở lại. Bác sĩ bắt đầu lấy giấy bút vào tra hỏi thông tin. Anh nhìn bộ dạng có vẻ là người từ nơi khác. Người dân phát hiện anh nằm bất động dưới chân rừng xã Tân Mỹ. Tôi đoán chắc anh là người bên xã Tân Thanh. Anh chỉ gật gật vài ba cái rồi tiếp tục bác sĩ lại hỏi. Anh cho tôi xin thông tin của người nhà để liên hệ. 0933. Anh cứ lắp bãi như vậy cho đến khi đủ số. Bác sĩ cũng để anh nghỉ ngơi và ra ngoài liên hệ với gia đình. Tiếng chuông điện thoại cũ văng lên, chị Mỹ đang bổ củi ngoài sân, sộc sộc chạy vào. Dòng số lạ hiện ra một dãy, chị chần chừ rồi cũng bắt máy, giọng lơ ngớ tiếng phổ thông. Cho hỏi ai đây? Chào chị có phải là Lò Thị Mỹ? Dạ vâng đúng rồi, không biết có việc gì vậy? Thông báo với chị, anh nhà đang nằm ở vùng trung tâm y tế xã Tân Mỹ. Anh bị rắn cắn hôn mê, bây giờ đã tỉnh, phiền chị đến đây. Nghe tin mà chị trở nên đầy bàng hoàng. Từ sáng đến giờ lòng nóng ran như lửa đốt. Nghĩ là chặt hết đống củi này, nếu không thấy chồng về thì sẽ đi tìm. Mọi lần giờ này là đã về nhà rồi, cứ thấy chưa về y rằng là có chuyện. Sau khi cúp máy suy nghĩ linh tinh, chị cũng thu xếp để chạy sang xem tình hình của chồng. Khoảng một lúc sau, thời gian hai vợ chồng mới gặp được nhau, vừa vui mừng vừa lo lắng rồi hỏi han. Anh không sao chứ? Không sao, em đừng lo. Mấy đứa ở nhà ngoan chứ? Vâng, từ giờ không có cái ăn, mùng ăn rau ăn muối cũng được, không nhất thiết phải vào rừng. Bây giờ thì khổ ra, nếu mà có mệnh hệ gì thì biết thế nào đây? Còn mất bố, vợ, mất chồng lúc đó thì khổ trăm bề. Anh biết rồi, cảm ơn em đã lo lắng quan tâm. Vừa nói hai người vừa ôm nhau âu yếm, bác sĩ Thường bước tới rồi bảo. Chỉ là người nhà của anh đây, chỉ theo em ra đóng tiền viện phí. Tạm gác lại cảm xúc, Mỹ theo trình của bác sĩ Thương đi ra. Có bảo hiểm y tế với chế độ dân tộc được giảm đi khá nhiều, cũng vừa sức chi trả của gia đình. Ngồi trong trạm y tế xã, anh tìm video đêm qua quay từ chiếc điện thoại. Nhưng hình ảnh rung lắc mờ ảo hiện ra đâu đó cũng thấy bóng dáng của A Long. Tên này anh cũng biết khá nhiều, trên mạng sống rất ba hoa mà phía sau lại là người xấu xa. Ngày hôm đó A Long cho người đến tận nơi kiểm tra nhưng không thấy gì, chỉ có chút manh mối, còn lại chỗ ai cháu nằm bất động. Bà chúng nghĩ rằng chắc chắn đã có người ở đây cứu cho nên đi dò la tung tích, nhưng cũng may ai cháu không bị phát hiện. Khoảng hơn một tuần sau thì ai cháu về nhà nhưng không quên nhiệm vụ, chứng minh đến cơ quan bộ đội biên phòng để trình báo. Đồng chí Cương và vài người khác nữa ngồi trong phòng làm việc nghe tin thì có người trình báo. Tại đây ai cháu cũng giải bày. Thưa cán bộ, em đến báo cáo một vụ việc về vận chuyển buôn bán chất ma túy có tổ chức đặc biệt nguy hiểm. Em có bằng chứng và đã trực chứng kiến. Cho tôi hỏi, anh thấy vào khoảng thời gian nào ở đâu, có biết tên tuổi là gì không? Thưa cán bộ, là vào khoảng 22 giờ đêm chủ nhật tuần trước, em đi vào rừng săn bắt kiếm chút mưu sinh, phát hiện tên A Long đang giao dịch ma túy với các đối tượng khác ở phía bãi đất trống trong rừng. Đây video tôi quay lại được 1 phút 34 giây, xin gửi lại cán bộ. Được rồi, chúng tôi sẽ lập hồ sơ ban đầu, anh ký vào biên bản nhận tin báo, sau đó chúng tôi sẽ cử người đến hiện trường điều tra và có thể nhờ anh phối hợp cùng. À cháu rời khỏi doanh trại bộ đội biên phòng mà trong lòng trở nên nhẹ nhõm. Riêng tên A Long từ lúc giao dịch, vụ gần nhất về hắn thường gặp ác mộng. Hắn mê về người quen cũ đó là Phi Lan. Chính anh đã thuê đàn em giết và phi tang ở công trường cũ trong thành phố. Nếu mà cô xuất hiện lúc này không lẽ quay lại báo thù, nhưng hắn cũng chưa biết là cô chưa chết. Trước cái suy nghĩ này mà anh tìm đến ông thầy Mo ở xã Tân Thanh để tìm bùa. Hắn gặp gỡ ông nói chuyện, và nếu ông làm tốt sẽ thưởng cho 1 tỷ, số tiền khiến người ta phải đổi đời. Ở giữa bàn thờ tổ khói hương nghi ngút, bùa treo khắp nơi chốn. Ông thầy Mo lấy ra 3 đồng bạc cổ, một sợi chỉ đỏ tung lên rồi cắt sợi chỉ, sau đó cho vào cái lá bùa trong một túi nhỏ buộc thít có dây. Ông còn dặn đeo bên ngực trái, nhưng mỗi đêm đốt bã không ngừng đọc đúng 9 lần câu này. Tà khí rừng thiêng, hồn ai theo bước tan như khói mỏng, trả lại cho rừng. Và trước khi rời đi, ông còn nói nhỏ: bùa này chỉ chặn được vong, không chặn được quả báo. Nếu mày còn làm việc ác, bùa cũng như lá khô. À lòng cúi đầu rồi cảm tạ, bỏ áo bùa vào trong áo rồi trở về nhà. Trên đường về, hắn nhận được tin của đàn anh về việc đã bị phát hiện và sớm muộn cũng sẽ bị bắt. Ngay sau khi nghe xong, A Long cũng bàng hoàng, quyết định thu dọn đồ đạc rời khỏi xã Tân Thành. Qua tìm hiểu thông tin của tên A Long, nhận thấy đây là tội phạm nguy hiểm cần phải truy bắt ngay. Tiền sử đã từng chấp hành thi hành án 3 năm vào cuối năm 2023, hắn mới được thả về nhưng lại ngựa quen đường cũ. Cũng trong ngày, các cán bộ biên phòng đến tận nhà để triệu tập A Long lên làm việc vì lý do xác minh liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên khi đến nơi lại không thấy một ai, được biết hắn đã bỏ đây đi cách 3 ngày. Các bộ đội công an đã xác định hắn đã trốn, lập tức công an phối hợp với các tỉnh thành khác lập chốt chặn các tuyến đường, đồng thời tung trinh sát đi theo. Lệnh khám xét được ban hành ngay sau đó, các bộ đội biên phòng phá cửa bước vào. Tại gian phòng của hắn phát hiện 2 sim điện thoại, 1 chưa kích hoạt, 1 đã xóa sạch dữ liệu. Phía bản bên còn có cuốn sổ nhỏ ghi các giao dịch. Ngoài ra còn phát hiện 1 căn hầm với chiếc ghế sofa, cái che đậy hoàn hảo. Ở dưới này phát hiện 1 túi ni lông trắng còn vết bột nghi heroin. Qua tín hiệu điện thoại dò dỉ từ sim phủ của A Long, tổ trinh sát xác định được vị trí GPS ở thành phố Hồ Chí Minh. Cùng ngày 27 tháng 2, lúc 6 giờ tối, lực lượng cảnh sát cơ động công an trinh sát thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ nơi ở của A Long tại tòa nhà mini chung cư nhỏ. Ở bên ngoài cửa, cán bộ Thụy lên tiếng. Tôi biết được rằng cuộc sống của anh chưa bao giờ dễ dàng, và đôi khi chúng ta chọn một con đường lầm lỡ. Nhưng mà giờ đây khi mọi chuyện đến đến mức này, tôi hy vọng anh có thể nhìn lại mọi thứ. Khoảng một hồi không thấy động tĩnh gì, các trinh sát phá cửa ập vào nhưng không thấy hắn đâu. Nhìn ra phía cửa sổ thoang hoang nghi ngờ hắn đã trốn thoát, các trinh sát lập tức lập chốt chặn. Khoảng 8 giờ tối, sau nhiều giờ lần trốn, A Long đã bị vây bắt. Hắn quyết liệt chống trả, mang theo bên mình súng AK, liên tiếp bắn các công an khác đang vây bắt. Có một đồng chí trúng đạn bị thương, thời cơ cho anh trốn khỏi. Một đồng chí đã không qua khỏi trong lúc đồng đội nỗ lực đưa đến bệnh viện. Tất là sự mất mát đau buồn đối với chiến sĩ công an. Anh hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Tất là sự hy sinh dũng cảm của đồng chí vì nước quên thân và xứng đáng được vinh danh, xin chia buồn. Đến rạng 3 giờ sáng ngày 28 tháng 2, A Long đã bị tóm gọn. Vẻ mặt của hắn bấy giờ hung hăng dữ tợn. Cơ quan chức năng thu giữ một khẩu súng AK có đạn và hai gói bột trắng xác minh đó là heroin. A Long chạy trốn quá siêu khiến các lực lượng chức năng cũng vất vả. A Long được đưa về cho công an tỉnh Lạng Sơn xử lý. Tại đồn, A Long bấy giờ cũng đã khai nhận. Tôi là người lấy hàng chuyển từ hàng tiền nước ngoài về bán lại cho các mối ở Việt Nam. Ngoài ra còn vướng víu đến nhiều vụ đưa các cô gái trong xã Tân Thanh sang nước ngoài lao động khổ sai. Lỡ họ bán qua Trung Quốc và các nước lân cận. Hơn nữa tôi đã sai đàn em giết cô gái Phi Lan. Trời thành phố về khuya phủ một lớp sương mỏng như tấm khăn liệm buốt lạnh. Trong một con hẻm sâu, khu trọ cũ kỹ sậm màu thời gian, nằm nét mình giữa những bức tường loang lổ. Đèn vàng leo lét, con mèo hoang chạy vụt qua vũng nước đen ngòm. Một tiếng động nhỏ cũng có thể bị gió kéo văng đi xa. Tiếng cửa phòng số 3 vừa khẽ mở thì bóng đen ập vào nhanh như một cơn giông. Nằm xuống, cảnh sát hình sự đây. Các đàn ông trong phòng chưa kịp hoàn hồn đi bị ấn úp mặt xuống dưới nền gạch. Cổ tay bị khóa gọn sau lưng bằng cổng số 8 lạnh buốt. Gã giãy giụa theo bản năng, nhưng khi chiếc đèn pin quét ngang qua mặt gã cựng lại. Thiện gã tên là Nguyễn Văn Thiện, từng làm môi giới xuất khẩu lao động bất hợp pháp Việt Hàn, sau đó trôi dần về làm tay chân cho A Lâm. Do lời dụ dỗ ngon ngọt, từ lâu hắn sống như bóng ma giữa thành phố, chỉ lộ diện khi có lệnh xử lý những kẻ dám làm phản. Chúng tôi có lệnh bắt anh vì tội giết người, nạn nhân Nguyễn Thị Phi Lan. Tên Thiện liền cãi, tôi chưa giết. Nhưng không một ai tin, và bị áp giải về trụ sở. Đôi mắt của anh đỏ ngầu như sàn nhà, như muốn tìm một kẽ nứt nào để trốn. Tại trụ sở công an, Thiện ngồi cúi đầu tay run nhẹ rồi đã uống hết cốc nước thứ ba. Đối diện là Trung úy Cương, người phụ trách chính vụ mất tích của các cô gái Tân Thanh trong nhiều tháng qua. Anh mà tập hồ sơ rút ra một bức ảnh cũ. Một cô gái trẻ gương mặt rạng rỡ nhưng ánh mắt như đang giấu một nỗi buồn vô hạn. Đây là Phi Lan, cô ấy từng là tay sai trông tống bên Mặc Cào. Thiện gật đầu giọng như khản đi. Có phải anh nghe theo lệnh của A Lâm trừ khử cô ta vì đã làm trái quy định với bên ông Tống? Thiện cãi. Em chưa giết và đã thả cô ấy đi. Cứ im lặng một lúc rồi hỏi thẳng. Anh không phải giấu. Tôi nghe tin tên A Lâm khai. Cùng lúc có một cô gái dáng người nhỏ nhắn bước vào giọng thỏ thẻ. Tôi là Phi Lan đây thưa cán bộ. Tôi chưa bị giết, chính anh ta đã tha cho tôi. Thiện nhìn thấy cô gái mắt sáng như là vớ đựng vàng. Đồng chí Cường nhìn vào bức ảnh và biết đây chính là cô, giọng đùa cợt. Cô là ma sao? Anh hầm nó vừa thôi. Tôi đến đây chứng minh giả oan cho anh Thiện, mong anh xem xét thả anh ấy. Nhưng mà em à, thoát khỏi tội này vẫn còn có tội liên quan đến A Lâm, là tay sai giàu thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm. Em sẽ thuê luật sư bảo chữa giỏi nhất cho anh Thiện đây. Thiện bấy giờ nhìn Phi Lan rồi giọng run rẩy. Lúc giết cô may cô khuyên gian tôi, không thì vướng vào phòng lao lý như hôm nay thật. Thế thì mình đã có lòng thương, biết suy nghĩ về hành động của mình. Thật là giúp người ta sẽ có ngày được đền đáp. Và để hôm nay cô đứng đây, sẵn sàng báo đáp công ơn. Ơn như núi Thái Sơn, tôi thực sự không biết gì ngoài hai chữ cảm ơn. Anh khóc những giọt nước mắt chảy dài, Phi Lan cũng lên tiếng. Anh ở lại, tôi xin phép, tôi sẽ cố gắng giúp anh. Tôi cảm ơn cô. Em chào anh, em xin phép. Sau vài ngày tiếp, các nghi phạm liên quan như ông Dậu và mấy người khác đều bị tạm giam. Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với công an Trung Quốc và Ma Cao mở rộng điều tra xác minh và bắt giữ đối tượng cầm đầu. Sau khoảng thời gian ngắn, ngày 2 tháng 3 khởi tố vụ án đối với A Lâm, tiếp tục điều tra mở rộng liên tỉnh. Đây là vụ việc xảy ra có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Sau khoảng thời gian ngắn đã bắt được ông trùm Ten Hen, tên Việt là Tống. Ông là người Việt Kiều sống ở Macau đã có nhiều năm hoạt động như vậy mà không ai biết. Cảnh sát bên Macau lỏng lẻo tạo cơ hội cho tội phạm lộng hành. Qua điều tra, ông khai nhận đã cung cấp chất cấm làm nguy hại đến đời sống, ảnh hưởng trực tiếp tới người dân. Sau khi khám xét kho tàng thu giữ được hàng trăm kg heroin, có cả kho sản xuất quy mô lớn hơn cả khu công nghiệp. 13 tháng 3 tại phiên tòa xét xử, Viện Kiểm sát sau khi xem xét quyết định khởi tố về hành vi mua bán vận chuyển chất ma túy, buôn bán người, giết người và một số hành vi phạm tội khác. Sau khi xem xét, tòa quyết định tuyên bố án tử hình đối với A Long. Đứng trước vành móng ngựa, A Long cảm thấy hối hận sau những lời nói cuối cùng. Tôi đã biết tội của mình, chính ra đã biết nó nguy hại nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Tôi rất hối hận và ăn năn. Nếu như có thể xin hội đồng xét xử giảm để bị cáo có cơ hội sửa sai. Nhưng mà để mà nói một khi tòa án đã quyết định thì thật khó mà thay đổi. Hội đồng xét xử bấy giờ tuyên án. Bị cáo Nguyễn Văn Dậu với hành vi nguy hiểm cho xã hội, tổ chức tham gia vào mạng lưới buôn bán ma túy, chấp chứa tội phạm, dù dỗ con buôn bán người, đã phạm tội nghiêm trọng. Bị cáo gây nguy hiểm không chỉ cho xã hội mà còn với những người dân vô tội. Tòa tuyên án chung thân đối với bị cáo và một số đồng phạm khác. Ánh mắt của ông và mấy người đàn em trống rỗng. Sau khi tuyên án, A Long được chuyển đến trại giam để chờ ngày thi hành án. Còn Thiện Anh bị tòa tuyên án 2 năm tù vì tội che giấu tội phạm không tố giác. Đấy là Phi Lan làm hết khả năng của mình, dù không cứu vãn được những cái thời hạn ngắn hơn và sớm ngày được trở về. Phi Lan bấy giờ suy nghĩ, tất cả mọi tội ác đều bị trả giá, hay nói cách khác là quả báo chỉ là sớm hay muộn. Sau vụ việc, cô quên đi quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới tại Việt Nam. Còn những cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc cũng được trở về đoàn tụ với gia đình. Nhưng có một số cô gái bị tàn tạ dại đi. Những ngày tháng bên đó là ác mộng với họ, chỉ vì ham tiền mà phải trả giá đắt. Vấn nạn vùng biên giới quanh năm là vậy. Mỗi năm cán bộ, công viên chức, ủy ban xã tăng cường tuyên truyền tránh khỏi những cạm bẫy. Sau lần giúp đỡ của A Cháu, anh đã được chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng xã Tân Thanh tặng bằng khen, chút tiền và thư cảm ơn. Nhờ sự dũng cảm, tinh thần trách nhiệm ấy không chỉ giúp giữ gìn bình yên nơi biên giới mà còn cho thấy chính nghĩa không phân cấp bậc và lòng tốt có thể bắt đầu từ bất cứ ai. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.